Thái cổ cuồng ma, chương 45, Hoàng Kim Chiến Tộc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy ngày qua, Hùng Đạp Thiên tâm tình vô cùng tệ hại, tâm lý kìm nén vô cùng lửa giận cùng hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 ngày trước, hắn và Lý Thiên Cơ một mực ngồi thủ ở thú táng chi địa bên ngoài, chờ đợi Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng để cho bọn họ hai cái sợ hãi vạn phần là thú táng chi địa đột nhiên nổ mạnh, bởi vì ở thú táng chi địa bên bờ, hai người trực tiếp bị chấn động ba đánh bay, không biết là nói hai người vận khí không tốt hay là thế nào, hai người đều bị đồ vật nện vào cho tới đều bị thương không nhẹ. Nhưng hai người đều không chú ý thương thế, điên cuồng hướng thú táng chi địa phi nước đại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại hai người đến bị san thành bình địa thú táng chi địa lúc, một đạo cường trận pháp lớn màn sáng ngăn trở chặn đường bọn họ, lấy hai người thực lực căn bản phá không trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại hai người lòng như lửa đốt lúc liên tiếp cường giả để cho hai người rung động không dứt, đối với Tần Vũ càng là lo lắng cực kỳ. Ở hai người bọn họ nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp lúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú táng chi địa trong bùng nổ đại chiến khoáng thế, mà thiên hòa tông cường giả tự bảo càng là làm thiên địa biến sắc, cũng may có trận pháp kia tồn tại, hai người cũng bình an vô sự, nhưng trận pháp kia tiếng vo ve hay là đem hai người chấn thương. Thật vất vả khôi phục như cũ, hai người lại phát hiện thú táng chi địa đã sớm tạo thành một cái hố to, trừ những cường giả kia ra, còn lại tu vi thấp không một may mắn còn sống sót, hai người hoàn toàn tuyệt vọng, nhận định Tần Vũ chết ở thú táng chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội tâm hối hận cùng áy náy để cho hai người sống không bằng chết, đợi các cường giả sau khi rời khỏi, hai người điên cuồng ở thú táng chi địa tìm Tần Vũ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, tìm kiếm vài ngày sau, không thu hoạch được gì. Trên đường, Hùng Đạp Thiên bởi vì Tần Vũ chuyện trách tội Lý Thiên Cơ qua loa thôi toán, đoạn tuyệt với Lý Thiên Cơ, hai người mỗi người một ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ban đầu Tần Vũ từng nói qua hắn là Thiên Vũ Chủ Thành người cùng Lý Thiên Cơ mỗi người một ngã sau, Hùng Đạp Thiên một mình đi tới Thiên Vũ Chủ Thành, muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới Tần Vũ người nhà, thử bồi thường Tần Vũ người nhà, như vậy, Hùng Đạp Thiên tâm lý sẽ tốt hơn điểm. gocchuyenaudio.com. Ngay tại Hùng Đạp Thiên tìm lúc đột nhiên bị vạn tượng đan phô bàn uống trà nhỏ nện vào, như nhất căn mồi lửa, đốt Hùng Đạp Thiên nội tâm lửa giận cùng sát ý, lúc này mới cũng có trước một màn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, Hùng Đạp Thiên cho là chính mình nghe lầm Đồng Vân Phi lời nói, cho nên hết sức áp chế nội tâm cáu kỉnh, lại nhiều lần chắc chắn. Nghe được Đồng Vân Phi khinh thị Tần Vũ lúc, Hùng Đạp Thiên giờ mới hiểu được trước Đồng Vân Phi nói là Tần Vũ là kẻ ti tiện, cái này làm cho hắn trong nháy mắt giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Vân Phi căn bản không nghĩ tới Hùng Đạp Thiên lại sẽ ra tay với hắn, phải biết Hùng Đạp Thiên bất quá cương khí trung kỳ tu vi, lại dám đối với thiên thối tam cảnh tự mình động thủ. Đây là sống được không nhịn được. Nghĩ đến Hùng Đạp Thiên ngây ngốc dáng vẻ, Đồng Vân Phi tâm lý cười gằn, hắn đang giàu không cái cớ thật hay giáo huấn lật Tần Vũ, bây giờ. Hùng Đạp Thiên động thủ trước, đúng như Đồng Vân Phi ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Hùng Đạp Thiên quả đấm đánh tới trong nháy mắt, Đồng Vân Phi cũng không tránh né, trong cơ thể cương khí trong nháy mắt ngưng tụ thành phòng ngự cháo, mặc cho Hùng Đạp Thiên công kích. Nhưng ngay khi Hùng Đạp Thiên quả đấm đụng chạm Đồng Vân Phi cương khí cái lồng trong nháy mắt, Đồng Vân Phi sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm, một đạo trầm muộn vang dội nổ tung, vội vàng không kịp chuẩn bị Đồng Vân Phi chỉ cảm thấy Bài Sơn Hải Đảo lực lượng hung mãnh đánh tới, trong nháy mắt phá hủy hắn cương khí cái lồng, không đợi hắn phản kích Hùng Đạp Thiên hai tay mãnh bấu vào Đồng Vân Phi hai vai, một đôi mắt hổ tràn đầy vô tận lửa giận cùng bạo lệ, nhìn chằm chằm Đồng Vân Phi gằn giọng nói. Mặt trắng nhỏ, ngươi nói ta đại ca là kẻ ti tiện. Để cho ta nhìn ngươi có nhiều cao quý. Hùng Đạp Thiên mãnh tướng Đồng Vân Phi nhấc tới đỉnh đầu, hung mãnh đập về phía mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giận dữ Hùng Đạp Thiên căn bản không chú ý tới sân thượng là mộc chế, bị cái kia sao giật mình đã lay động, mà bây giờ bị hắn như vậy gắng sức đập một cái, sân thượng trực tiếp đập ra một cái hang. Nhưng bây giờ Hùng Đạp Thiên có thể bất chấp nhiều như vậy, tại hạ rớt thời điểm, nắm Đồng Vân Phi lần nữa nghĩ tưởng đập về phía mặt đất chỉ muốn đem Đồng Vân Phi đập chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở trên ban công Tử Huân Nhi môi đỏ mỏng khẽ nhếch mặt đầy khó tin, nàng cũng nhìn ra Hùng Đạp Thiên tu vi, bất quá cương khí cảnh trung kỳ, hắn hoàn toàn lấy một quyền phá vỡ Đồng Vân Phi cương khí cái lồng. Này nhân lực đo khủng bố cỡ nào, Tần Vũ khi nào có như thế cuồng mãnh huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Tử Huân Nhi không kìm lòng được nhìn về phía Tần Vũ, lại phát hiện Tần Vũ mặt đầy cười khổ. Trước Hùng Đạp Thiên âm thanh âm vang lên lúc Tần Vũ không sai biệt lắm liền dự liệu được lúc này tình cảnh, hắn không thể không nghĩ tới ngăn cản Hùng Đạp Thiên, nhưng là nhìn ra được Hùng Đạp Thiên đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận, sợ rằng là bởi vì mình duyên cớ, vào lúc này, trừ tu vi cao hơn Hùng Đạp Thiên ra quá nhiều người, sợ là ai cũng ngăn cản không hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Hùng Đạp Thiên cũng dám cùng Lăng Giao liều mạng, làm sao biết sợ thiên thối tam cảnh Đồng Vân Phi. Nhưng lần này Tần Vũ cũng biết là Đồng Vân Phi khinh địch chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ tới Hùng Đạp Thiên lực lượng sẽ như thế cuồng mãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như Tần Vũ suy nghĩ, Đồng Vân Phi lúc này tâm lý kinh hãi vạn phần, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hùng Đạp Thiên cương khí trung kỳ tu vi có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, hắn là thiên thối cảnh đỉnh phong tu vi cương khí cái lồng hồn dày vô cùng, coi như tầm thường thiên thối cảnh tu sĩ đều khó công phá. Lại không nghĩ rằng, cho nên ngay cả Hùng Đạp Thiên một quyền đều không ngăn trở bị Hùng Đạp Thiên hung hăng té mấy cái, Đồng Vân Phi khí huyết sôi sùng sục, đồng thời cũng tỉnh táo lại đến, cả người cương khí bắn ra bốn phía tạo thành một cơn bão táp, khiến cho Hùng Đạp Thiên không thể không lỏng ra hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái Lý Ngư Đà Đĩnh đứng lên sau, Đồng Vân Phi cả người chật vật nhìn về phía kia tràn đầy hung dữ dữ tợn khuôn mặt, hắn vẻ mặt âm trầm, đạo. Không sai, cương khí trung kỳ lại ủng có như thế lực lượng, là ta nhìn lầm, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Vừa nói, Đồng Vân Phi sử dụng một thanh kiếm lớn màu vàng óng, mà mi tâm kim sắc dấu ấn đột nhiên chán sáng lên, lại tạo thành một đạo ánh sáng màu vàng dán vào Đồng Vân Phi trên mặt quần áo. Phía trên Tần Vũ thấy vậy, trầm giọng nói. Hoàng Kim Chiến Thể, Hoàng Kim Chiến Tộc Người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước Tần Vũ liền đối với Đồng Vân Phi mi tâm dấu ấn có chút quen thuộc nhưng cũng không có nhớ tới, lúc này thấy Đồng Vân Phi biến hóa, hắn đột ngột nhớ tới. Hoàng Kim Chiến Tộc đó là tiên vũ giới đỉnh cấp chiến tộc một trong tin đồn, Hoàng Kim Chiến Tộc được thiên yêu thích không những có hắn người không cách nào so sánh thiên phú chiến đấu, còn nắm giữ trời sinh huyết mạch chiến giáp này chính là xuất xứ từ Đồng Vân Phi nơi mi tâm kim sắc dấu ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vàng này sắc dấu ấn được đặt tên là Hoàng Kim Chi Nguyên, chỉ có mở ra Hoàng Kim huyết mạch sau, mới có thể ngưng tụ mà ra, nói cách khác Đồng Vân Phi mở ra Hoàng Kim huyết mạch. Góc truyện audio.com, bao phủ hắn y phục màn ánh sáng màu vàng mặc dù nhìn như đạn chỉ có thể phá, nhưng quyết không thể tiểu hư, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, từ cổ tịch cùng nghe đến xem, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng tin đồn, Hoàng Kim này Chi Nguyên đến cực hạn có thể lấy huyết mạch tạo thành Hoàng Kim chiến giáp, phòng ngự có thể sánh bằng tiên khí nhân vật hàng đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không nghĩ tới Đồng Vân Phi cuối cùng hoàng kim chiến tộc người, bất quá, hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, Hùng Đạp Thiên là cuồng hùng nhất tộc, một khi nổi điên, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Tử Huân Nhi nghe được Tần Vũ tiếng kinh hô, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vũ, không nghĩ tới Tần Vũ có thể liếc mắt nhận ra Đồng Vân Phi thân phận, cái này làm cho Tử Huân Nhi đối với Tần Vũ càng phát ra hiếu kỳ, hồi tưởng các lão từng nói, trong nội tâm nàng không khỏi kinh nghi coi như Tần Vũ mẫu thân là vạn trọng chiến tông nội môn đệ tử Tần Vũ cũng sẽ không có nhãn lực như thế chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể ta có không có tư cách cùng ngươi đánh một trận, ngươi làm nhục ta đại ca ta phải đánh chết ngươi. Hùng Đạp Thiên hai quả đấm nắm chặt giơ lên hai cánh tay có chút cong kia cao long nhưng phương cơ chậm chạp ngọa nguậy, một cổ càng hùng hậu khí thế nở rộ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Đồng Vân Phi, lần nữa phát động công kích. Đồng Vân Phi công nhận Hùng Đạp Thiên thực lực liền không lòng khinh thị cùng trước so sánh, cả người lột xác một dạng hắn thần thái ngưng trọng, hai tròng mắt trong lúc triển khai lóe lên nồng nặc chiến ý, Hùng Đạp Thiên lực lượng kích thích hắn chiến ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Hùng Đạp Thiên bước ra đang lúc Đồng Vân Phi trong tay cự kiếm nở rộ ánh sáng màu vàng, trực tiếp càn quét hướng Hùng Đạp Thiên, nhất kiếm mang theo cao vài trượng kiếm mang càn quét ra cưỡng ép đưa hắn bước lui. Có thể nhường cho Đồng Vân Phi không nghĩ tới là, Hùng Đạp Thiên lại không để ý hắn kiếm mang, trực tiếp xông ngang đánh thẳng mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hùng Đạp Thiên đụng vào bên trên cự kiếm, không để ý bả vai bị kiếm mang bổ ra một đạo huyết ngân, xoay người chính là một quyền đập về phía Đồng Vân Phi, lực đạo cuồng mãnh vô cùng, ngay cả không gian cũng vang lên như sấm tiếng nổ. Theo như cuồng hùng nhất tộc tuổi tác tính toán, Hùng Đạp Thiên mặc dù chỉ có 11 tuổi nhiều, mà dù sao hắn là sống 110 năm hơn, mà hắn rời khỏi gia tộc trước, không chỉ có riêng là rèn luyện thể xác càng tập sẽ cuồng hùng nhất tộc chiến kỹ, dù sao, cuồng hùng nhất tộc không thành niên trước, linh trí không có khai hóa, rất dễ dàng trêu chọc người, nếu không nhiều chút thực lực phụ thân hắn như thế nào sẽ thả tâm để cho hắn rời núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Cảm nhận được Hùng Đạp Thiên hung mãnh một quyền đánh tới, Đồng Vân Phi phiết mắt Hùng Đạp Thiên bả vai huyết ngân, mặt lộ cười lạnh, hai tay của hắn lỏng ra cự kiếm, hai tay vồ mạnh hướng Hùng Đạp Thiên to quyền, lui về phía sau kéo một cái, ở nơi này trong giây lát đó, hai tay của hắn vào bến Hùng Đạp Thiên hai tay mãnh đẩy về phía trước. Kéo một cái đẩy một cái, đem Hùng Đạp Thiên lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành hắn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Hùng Đạp Thiên chỉ cảm thấy tay trái truyền tới cốt cách ma hợp tiếng, không đợi hắn rút ra tay trái, Đồng Vân Phi lâm không nhảy một cái, hai chân mang theo cương khí kim màu vàng óng quỳ xuống Hùng Đạp Thiên trên cánh tay phải. A, Hùng Đạp Thiên kêu thảm một tiếng, tay trái truyền ra cốt cách băng liệt tiếng, nhưng Đồng Vân Phi không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng, mạnh mẽ cái vật ngã, đem Hùng Đạp Thiên kia khôi ngô thân thể hung hăng đánh trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại địa ầm ầm rung một cái, Đồng Vân Phi mặt lộ nanh sắc, lâm không nhảy một cái kia trôi lơ lửng ở một bên kiếm lớn màu vàng óng hiện lên trong hai tay hắn, trực tiếp hung mãnh đâm về phía Hùng Đạp Thiên đầu, cuối cùng nghĩ tưởng một đòn đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận, Tần Vũ gầm nhẹ, Đồng Vân Phi mặc dù nhìn như gầy gò, có thể thân thể cũng cực kỳ cường hãn, trước là khinh địch chân chính đánh, mới biết hắn cường hãn. Cuồng hùng lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Đồng Vân Phi hai tay cầm kiếm đâm xuống trong nháy mắt Hùng Đạp Thiên phát ra gần như thú gầm như vậy tiếng gào thét. Một cổ cường đại khí tức từ Hùng Đạp Thiên trong cơ thể bắn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Vân Phi thầm nói không ổn, nhưng lúc này, Hùng Đạp Thiên hai tay mãnh kẹp lại hắn kiếm lớn màu vàng óng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. làm Đồng Vân Phi sợ hãi vạn phần là, vốn là Hùng Đạp Thiên hai tay liền phá lệ to lớn, mà lúc này hắn, giơ lên hai cánh tay tựa như thân cây một dạng cầu cân nổi lên, bắp thịt trùng điệp tựa như hàm chứa vô tận lực lượng. Cuồng hùng nhất tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.